Bắt súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 35. Thằng Mark nhìn thấy tôi mừng quá, mở cửa ra tính kêu, nhưng tôi đã phóng tới mở cửa phóng lên liền. Cử chỉ của mọi người trong xe làm tôi cảm động, ai nấy đều mừng rỡ và đưa tay ra xoa đầu, vỗ vai tôi. Riêng thằng Mark thì quay lui, ôm lấy tôi hôn chục một phát. Tôi thò tay chùi nước miếng của thằng Mark nơi má tôi rồi hỏi, à hai chiếc kia đâu rồi? Tôi cho tụi nó chạy ra trước rồi. Chúng nó chắc chắn đã qua lọt được mạng lưới bao vây của cảnh sát rồi. Chỉ còn tụi mình thì chắc kẹt lại. Rồi nó lại thở dài. Hay kẹt cái vụ này thì chắc khó mà gỡ. Tôi không có thì giờ để suy nghĩ về hậu quả. Nếu làm việc gì cũng nghĩ tới hậu quả thì chắc khó có ai chịu mạo hiểm. Tôi vỗ vào vai thằng Mark. Ông quả là một dân chơi như tôi nghĩ. Cảm ơn ông đã dừng lại để chở tôi. Ha. Dù biết rằng dừng lại là kẹt, chuyện này tôi sẽ không bao giờ quên. Ông Bob thế nào rồi? Vừa nói tôi vừa quay sờ soạn cái xác của ông Bob đang nằm trên xe. Mark lắc đầu. Ai, chắc không sống nổi, tội nghiệp quá. Tôi rất thương ông Bob, có thể nói là còn thương hơn thằng Mark nữa. Nhưng giờ phút này không phải là giờ phút để tội nghiệp hay để thương xót. Phải tìm cách dọt ra khỏi đây, rồi muốn thương ai hay tội nghiệp ai cũng chưa muộn. Không dọt ra khỏi đây kịp thì còn biết thương ai được. Khi cá nhân của mình phải ngồi trên ghế điện, tôi nói với Mark. Ông nói đúng, tôi nghĩ cảnh sát chúng nó đã khóa hết kín khu vực này rồi. Mình muốn thoát ra khỏi đây chỉ còn có một cách. Thằng cận vệ của Mark ngồi ở băng trước liền hỏi. Bắn nhau với chúng nó hả? Không, không, không. Có muốn bắn cũng bắn không lại bọn họ đâu. Bây giờ mình phải quay lui chiếc xe, chạy về hướng cũ thì may ra mới thoát được. Mọi cái mồm trong xe liền ồ lên một tiếng, cứng và sừng sỏ như thằng Mark, mà cũng thất kinh ú ớ hỏi. Ê, Mr. Lee nói sao? Tôi trả lời như hét. Cả cái khu này nè, chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ nữa là sẽ bị cảnh sát khóa kín. Mình sẽ không có thể nào thoát ra kịp. Muốn thoát ra khỏi đây chỉ còn một cách là quay ngược đầu xe đi về chỗ cũ, y như là mình đi chơi về thì may ra mới qua mặt tụi nó được. Chỉ còn một cách đó mà thôi. Như để trợ lực cho những gì tôi nói, tiếng còi hụ của cảnh sát đâu đó văng văng vẳng văng lên, càng lúc càng rõ. Không phải tiếng còi hụ của một chiếc xe mà hình như có đến hàng chục chiếc hoặc nhiều hơn. Mọi người hoảng kinh một lúc rồi mới nghĩ ra những gì tôi nói là đúng. Một người gật đầu và vài người tiếp theo đó gật đầu mà cũng gật đầu. Thật vậy, tôi biết cái tài cũng như cái ngây thơ của cảnh sát Mỹ. Họ tài ở chỗ có thể sử dụng nhân lực để khóa kín mấy cái khu vực trong vòng vài phút đồng hồ, một con chuột cũng không thể qua lọt. Nhưng theo tâm lý của những thầy đội cảnh sát của một quốc gia dân chủ nhất thế giới này, họ chỉ muốn bắt kẻ chạy trốn, tức là kẻ có tội. Không ai lại muốn bắt và có quyền bắt hay làm khó dễ những kẻ vô tội đi chơi đêm về. Và đây là chìa khóa của vấn đề. Mình phải làm sao cho cảnh sát tưởng mình là một bọn đi chơi đêm về thì mới thoát nạn được. Tôi mở cửa xe bước xuống và nói, à, việc đầu tiên là phải giấu xác ông Bob sau cốp xe, ai phụ tôi một tay. Cất xác ông Bob sau xe xong, chúng tôi ngồi vào xe trở lại. Mark hỏi, nhưng mình có lừa được chúng nó không? À, lừa được tới 95% rồi. Nếu mình đương không lại hùng hục phóng xe chạy trở về chỗ cũ á, đó là cái chìa khóa của vấn đề. 5% còn lại là mình biết cách ăn nói và đóng kịch cho đúng. Trong xe có chai rượu nào không? Đưa cho tôi. Rượu? Dạ, phải. Phải có rượu. Đưa đây cho tôi một chai. Không ai nói với ai một lời nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được một không khí đầy kinh ngạc trong xe khi mọi người nghe tôi nói đến rượu. Họ kinh ngạc cũng phải. Chính vì rượu mà hồi chiều, gia đình Gardino và Bacconini đã lâm vào một trận đánh đẫm máu nhất lịch sử của họ, với ít nhất là 4 cái thây ma còn nằm trong khuôn viên gia đình Gardino. Đó là chưa nói đến những cái thây ma đang còn được cảnh sát khám nghiệm ở phân sân vận động và cái chết của ông Bob. Nhưng giờ phút này tôi phải hỏi rượu để uống, mà để cứu thoát cho cả bọn. Thấy không ai nói gì, tôi lại hét lên. À, tôi hỏi trong xe còn có chai rượu nào không? Không ai trả lời, nhưng một bàn tay nào đó nhét vào tay tôi chai rượu khá lớn. Tôi nhìn ra thì là thứ rượu Johnny Walker rẻ tiền. Tuy rẻ tiền thật, nhưng giây phút đau buồn và kẹt cứng này thì cũng phải tu một phát cho vui. Thế là tôi vặn nút chai rượu, đưa lên miệng tu vài hốp. Mẹ kiếp, rượu Mỹ uống như cái quỷ. Tôi chửi thề bằng tiếng Việt Nam, rồi cầm chai rượu trong tay quay một vòng để rượu bắn đi khắp nơi trong xe. Có vài tiếng chửi thề, nhưng tôi đã cắt nghĩa. Mình á, đi ăn nhậu về thì trong xe phải có mùi rượu mới được, hiểu chưa? Đúng ra ngoài trừ Mark là người lái xe thì không được uống rượu. Tôi muốn mọi người ai cũng phải uống một chút cho nó có hơi. Đến lúc ấy mọi người mới hiểu ra, liền chia nhau chai rượu tu ừng ực. Mark rồ máy quẹo ngược chiếc xe về hướng đường cũ. Tôi nói, Mr. Mark cứ bình tĩnh lái xe, lái chậm rãi như mình đi ăn nhậu về vậy. Phần tụi này, tụi mình bây giờ phải tập hát. Mấy cái miệng ồ lên. Tập hát? Tại sao? Trời đất ơi, dân ăn nhậu một khi đã sai á thì phải hát hò chứ làm gì nữa. Nào, có ai biết bài gì á thì hát cho tôi nghe coi. Mấy cái đầu trong xe nhìn tôi lắc đầu. Tôi biết bọn du thủ du thực này làm gì mà biết hát, nên nói, có ai biết cái bài mà Clementine không? Mấy cái nhúng vai, tôi nói, không có sao hết, nếu thế thì hát theo tôi, này nhé. Đã bắt được giọng như vậy, nhưng chưa có mạng nào thèm mở miệng ra hát cả. Tôi phải hát lại vài lần nữa, thì có một vài người mới hát theo được. Mới đầu là một câu, rồi đến hai câu, mấy cái giọng dịch được suốt đời chỉ chuyên môn chửi thề, và mà bây giờ hát được như vậy, đã là khá lắm rồi. Tôi nói, cứ như vậy đi. Hãy càng gần tới chỗ cảnh sát chặn đường thì càng phải hát thật to. À, Mark, ông cứ lái xe như vậy, bình tĩnh, không có gì phải rối lên cả nhé. Mr. Lee, khỏi lo chuyện đó. Mark nói đúng, nó quả là một người có bản lĩnh. Vì xe chạy chưa được bao lâu thì tôi đã nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát. Tôi bắn bể đèn lúc nãy đang nằm ngay giữa đường. Hai người cảnh sát trong xe, shotgun một tay, tay kia vẫy vẫy hai cái đèn pin làm dấu tốp xe Cadillac của chúng tôi lại. Mark rề vào, tốp xe lại, tôi làm dấu cho mọi người hát lên thật to. Một thằng ngồi phía trước, ló đầu ra, cất giọng như người say rượu hỏi. À, xe của mấy thầy bị sao vậy? Tai nạn hả? Hai người cảnh sát không trả lời, rồi ánh đèn pin sáng quắc vào trong xe và chia làm hai hướng bước tới. Một bên trái và một bên phải chiếc xe. Người bên trái ốm, đeo cặp mắt kính cận thị ra vẻ rất trí thức. Người bên phải bụng phệ, tướng đi nặng nề nhưng lại đi tới xe trước. Ông ta quét một vòng đèn pin vào khắp nơi trong xe. Tôi lẹ làng chồm tới để che phủ cái xác chết của ông Bob. Đồng thời cái miệng của tôi gào lên thật lớn bài hát Clementine. Khốn nạn thầy, không hiểu vì lý do gì, có thể là vì tôi hát dở quá, hay tại vì tôi hát mà cái mặt tôi lại là một người da vàng mũi toẹt duy nhất trong cái đám da trắng, hay tại vì mặt mũi tôi có chất cô hồn nên ngọn đèn pin sáng quắc trong tay người cảnh sát đi một vòng rồi dừng lại ngay cái bản mặt tôi. Mãi đến lúc ấy tôi mới giật mình, chợt nhớ ra rằng cây chính ly vẫn còn nằm sau lưng mình. Nếu cảnh sát mà mời tôi xuống nói chuyện thì tôi chắc hết đường chối cãi. Tuy xoắn đái trong quần nhưng tôi vẫn cố gân cổ hát. Người cảnh sát làm dấu cho thằng ngồi ngoài quay cửa sổ xe hơi phía sau xuống. Thằng nọ vâng lời như một cái máy. Cửa xe vừa quay xuống thì thầy cảnh sát nhăn mặt lại vì mùi rượu nồng nặc từ trong xe bốc ra. Có lẽ nhìn thấy một thằng da vàng ở một chỗ toàn là da trắng hơi lạ đời, cho nên thầy cảnh sát liền hỏi tôi. À, ông kia, ông ở đâu tới? Tôi giơ tay chào theo đúng điệu quân trường Thủ Đức, giả đò sai. À, từ một vùng đất khét tiếng kinh tên gọi là Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hai câu nói trên vành môi, Việt Nam nước tôi. Thế là tôi bắt giọng hát luôn bài Việt Nam của Phạm Duy. Không biết có phải vì say rượu thật hay vì mũi lòng, vì những cảnh chết chóc rùng rợn ngày hôm nay, tôi vừa hát được vài câu thì òa lên khóc hu hu như một đứa trẻ nít. Việt Nam tên gọi là người, Việt Nam hai câu nói sao cùng khi. Thầy cảnh sát hơi khựng người vì ngạc nhiên, ông ta kẹp cái đàn pin vào nách, giọng nói có vẻ bớt hung hăng hơn hồi nãy. À, ông đến từ Việt Nam. Nghe tới hai chữ Việt Nam thì tôi càng thấy mũi lòng, vì quê hương đất nước xa cách đến ngàn dặm, lại có hy vọng sắp được lên ghế điện, cho nên tôi có gào thật to lên, nghe rất thảm não. Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiên sôi tàn thì giới, Việt Nam ta nguyện tranh đấu. Thấy vậy thì người cảnh sát có vẻ cũng mũi lòng, liền quay ra hỏi thằng cận vệ của Mark đang ngồi trên bàn ghế trước. Ê, nó buồn chuyện gì mà khóc dữ vậy mày? À không, nó đang hát đó chứ. Tụi Việt Nam này đó, nó hát giống như là khóc vậy á. Nhưng thằng này hễ say rượu vào á là hay khóc và hát như vậy. Tôi nghĩ có lẽ nó nhớ nhà. Nó từ Việt Nam mới qua có vài tháng à. Hồi xưa nó là phi công của Việt Nam, có lẽ nó thua trận nên nó buồn á mà. Người cảnh sát tắt cây đèn pin, gật gù cái đầu ra dấu hiểu biết. Ông nói, à, tôi thông cảm, tụi nó thua một trận chiến mà đáng ra là không nên thua. Ngày xưa tôi cũng đánh giặc ở Việt Nam mà, tôi hiểu chúng nó. Tôi mừng như mở cờ trong bụng, cái màn khóc như thế này mà nhiều khi lại làm được việc lớn. Đời tôi đây không phải là lần đầu tiên tôi giả khóc. Hồi nhỏ, mỗi lần vòi tiền cha mẹ không được là tôi bèn giở trò khóc, lớn hơn đi lính. Khi tán tỉnh người đẹp không được, tôi cũng thường quỳ xuống trước mặt người đẹp mà khóc lên như thế. Có khi lại còn làm bộ, móc súng ra kê vào đầu mình, làm như sắp tự tử để xin xỏ chút tình yêu. Dĩ nhiên, đàn bà, nhất là đàn bà Việt Nam trong thời chiến, thường rất dễ mũi lòng trước hình ảnh đẹp đẽ oai hùng của một người phi công quỳ xuống trước mặt mình như thế, cho nên tiếng khóc của tôi luôn luôn có kết quả tốt. Và khi đã có kết quả thì tôi không quên báo thù thật là tàn bạo trên giường cho bỏ những tiếng khóc bi thương kia. Nhưng có một lần thì tôi không được như ý. Phải, tôi không thể nào quên được. Hồi đó, ở biệt đội Quy Nhơn, tôi đang quỳ gối xuống như thế thì nghe tiếng xe jeep nhà binh thắng ngoài cửa. Người đẹp liền hoảng hốt lôi tôi dậy bảo, ê, chồng của em về đó, ảnh là thiếu tá an ninh quân đội. Nghe nói tới an ninh quân đội, tôi liền nín khóc và ba chân bốn cẳng phóng tuốt ra sau hè, leo qua hàng rào giọt mất biệt. Từ đó, tôi rất sợ biệt đội Quy Nhơn. Người cảnh sát đeo kiếng lúc nãy đang đứng sát bên cửa sổ của thằng Mark. Ông ta chiếu đèn pin vào mặt nó hỏi, à, ông có uống rượu không? Không, tôi làm tài xế nên không uống. Bọn kia thì đứa nào cũng say mềm. À, nhất là cái thằng Việt Nam đó. Người cảnh sát nọ liền cúi đầu quét một vòng đèn pin, nhìn vào trong xe. Khốn nạn, lần này ánh đèn pin cũng dội dừng ở nơi tôi. Ngày xưa ở Việt Nam tôi nổi tiếng là người có 500 hút đạn phòng không Việt Cộng, bây giờ sang Mỹ thì lại hút đèn pin của cảnh sát. Nhìn gần thì thấy thằng cha cảnh sát đeo kính này có vẻ rất lô, kiểu thượng sĩ già khó tính ở Việt Nam ngày xưa. Tôi chưa dứt tiếng khóc thì ông ta đã mở miệng hỏi tôi một câu, làm tôi giật mình và nín khóc liền. Này, anh kia, nhà anh ở đâu trong khu này? Mẹ kiếp, ai bảo cảnh sát Mỹ là ngây thơ thì cũng cần nên xét lại. Tôi có biết cái nhà nào trong khu vực này đâu mà trả lời. Thế là tôi làm bộ như mình không hiểu, hỏi lại một câu để tìm thì giờ suy nghĩ câu trả lời. Excuse me, sir. Ông hỏi gì? Người cảnh sát gằn giọng, ánh đèn pin lại chiếu ngay mặt tôi sáng lọ. Tôi hỏi nhà anh ở đâu trong khu này mà vào đây? Thấy bị đối xử như vậy thì tôi cũng hơi bực mình, liền trả lời ngang ngược. Làm sao mà tôi biết được? Tôi là người tị nạn da vàng, làm sao tôi biết được? Mẹ kiếp, anh đùa với tôi hả? Để tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Ông không hiểu thì về ti nói chuyện. Này, nghe cho kỹ, tôi hỏi nhà anh ở đường nào, số mấy trong khu vực này, trả lời ngay, đừng có đem cái trò tôi không hiểu ra nói chuyện với tôi. Gặp cảnh sát thư thiệt rồi, và câu hỏi này làm cả bọn kẹt cứng. Tôi biết ngay là trong những trường hợp như thế này, chọc giận cảnh sát là điều ngu xuẩn nhất. Tôi đâm ra hối hận, tự nhủ, nếu mình không ứng đối cho lanh lẹ, thì chỉ cần thêm vài câu hỏi nữa là bọn tôi sẽ bị lột mặt nạ ngay. Cái tôi sợ nhất là một thằng ngố nào đó mở miệng ra, ăn nói bậy bạ trong lúc này. Cảnh sát Mỹ tuy ngây thơ, nhưng lỗ mũi thính lắm. Cú này mà bể là nguyên một bọn từ thằng Mark cho đến tôi sẽ bị leo lên xe cây hết. Tôi biết gia đình Gardino rất có thế lực với cảnh sát, nhưng đó là những cái thế lực với những chuyện không dính vào máu, như chuyện giữa tôi và thằng chồng Linh. Còn tối nay, sau một trận đấu súng kinh hồn như vậy, với ít nhất là 4-5 cái thây ma nằm trong sân vận động, thì có quy quyền như Tổng thống Mỹ cũng phải ra tòa. Trước sự ngạc nhiên của mọi người trong xe, tôi bất ngờ hét lớn. À, chờ chút xíu, tôi có địa chỉ đây. Mọi người nhìn tôi ngờ vực, không hiểu tôi sẽ giở trò gì. Tôi thò ra sau móc bóp ra. Trong bóp tôi hồi đó, vì còn lưu luyến với cuộc đời bên nghiệp cũ và cũng vì muốn đề phòng trường hợp gặp một người đẹp Việt Nam bất ngờ, nên tôi có để cái căn cước nhà binh cùng cái chứng chỉ tại ngũ để sẵn sàng chứng minh rằng tôi ngày xưa cũng là phi công như ai. Tôi móc đại ra cái thẻ căn cước nhà binh đưa cho người cảnh sát. Tôi biết cái trò rẻ tiền này không lừa cảnh sát Mỹ được, nhưng tôi chỉ cần mua chút thời giờ để suy nghĩ. Không hiểu sao, có một tiếng nói vô hình nào đó trong đầu tôi nói cho tôi biết rằng tôi đã biết được. Không phải một mà nhiều cái địa chỉ ở khu này. Tôi không hiểu tại sao, nhưng có một thứ giác quan bí mật nào đó nói cho tôi biết như vậy. Tôi ở chỗ này. Người cảnh sát Mỹ cầm cái thẻ căn cước, rồi đèn pin phớt qua một cái rồi nhăn mặt lại, gầm lên với một vẻ tức giận. Ê, cái này là cái gì? Nó giống như cái căn cước quân nhân bằng tiếng ngoại quốc. Tôi muốn hỏi ông ở đâu, thế thôi, đừng có dông dài, ông muốn đùa với chúng tôi hả? Tôi lật đật chữa lửa. Sorry sir, để tôi đưa cho ông cái khác. Lẹ lên, tôi không có thì giờ, nếu không biết ở đâu thì tôi phải mời mấy ông xuống xe liền lập tức để lục soát. Người cảnh sát bụng phệ bây giờ trở lại đứng bên hông người cảnh sát rất khó tính. Ông hiểu, không hiểu ông ta tới để can bạn hay để sẵn sàng tiếp tay nếu có biến cố. Mọi người trong xe liền nín thở, ngay cả tiếng hát vịt đực nãy giờ đang nheo nhẽo để đánh lừa cảnh sát cũng tắt ngấm, nhường chỗ cho một bầu không khí chết người tràn ngập chiếc xe. Tôi biết trong những giây phút như thế này thì mình càng phải làm mặt tỉnh mới ăn tiền được. Việc đầu tiên tôi cần phải làm là giữ cho không khí trong xe đừng có thay đổi. Phải, mình đã trót đóng kịch, làm một bọn đi ăn nhậu say sưa trở về thì phải đóng cho trọn. Thế là tôi mở miệng hát. Tôi vừa nghêu ngao hát như một thằng say rượu thật, vừa móc bóp suy nghĩ. Tôi hát bài Những Nẻo Đường Việt Nam. Vừa hát tới câu "Ôi những nẻo đường Việt Nam" thì như có hồn thiên sông núi phù trợ, tôi bỗng nhớ liền được một lúc chừng chục cái tên đường cùng số nhà trong khu vực này. Chuyện này chẳng có gì lạ, như đã nói ở phần trước, lúc nãy khi ông bóp lái xe vào khu vực này, vì không biết đường xá gì hết nên tôi đã chú ý và học thuộc lòng từng con đường đi qua, từng dấu hiệu đặc biệt, từng số nhà, để lát nữa nếu có chạy thì còn biết đường mà chạy. Chẳng ngờ tôi lại có dịp dùng nó trong lúc này. Thế là trước sự ngạc nhiên tột cùng của mọi người trong xe, tôi la lên. Tôi nhớ rồi. Nói nghe, thử coi. Tôi bình tĩnh, đọc tên một con đường và một số nhà ở gần khu vận động. Người cảnh sát khó tính hình như đã biết rất rõ khu vực này nên ông hỏi tôi. Xin lỗi, hỏi thì hơi mất lòng, nhưng ông làm gì ở trong cái nhà đó? Tôi cười hề hề, đưa hai tay, rửa chén ra trước cho ông ta coi. Ông tưởng một người Việt tị nạn như tôi mới sang Mỹ có mấy tháng thì biết cái gì ngoài cái chuyện lau nhà rửa chén và làm giường cho người ta. Đúng ra tôi là một người để cho người ta sai vặt trong nhà. Tôi làm đủ thứ chuyện hết, từ chùi nhà cho tới rửa chén, cho tới làm sạch sẽ hồ tắm. Làm sao ông xin vào đó mà làm được? Mẹ kiếp, thằng cảnh sát này hỏi nhiều quá. Nó có vẻ kỳ thị người Việt Nam đây mà. Tôi nhún vai. À, làm sao tôi biết được? Tôi đang ở phè trong trại tị nạn, sống sướng như tiên, sáng cà phê, chiều thuốc lá chùa, thì nghe thiên hạ suối bảy đi ra ngoài. Mẹ kiếp, ra tới ngoài tưởng nước Mỹ xinh đẹp thế nào, hóa ra lại bị đẩy vào đây làm lao động khổ như con chó vậy. Người cảnh sát của chiến binh Việt Nam hỏi tôi, à, thế người ta trả lương cho ông không? Trả chứ, 10 đồng một tuần. Ông ta liền hỏi, như vậy trung bình một tuần ông làm bao nhiêu giờ? Ôi, biết đường nào mà nói, 7 ngày một tuần, từ 8 giờ sáng tới tối mịt, tóm tắt là khoảng chừng 150 giờ. Thế họ trả lương ông thế nào? 10 đồng một tuần. Người cảnh sát tốt bụng liền văn tục, đồ quân nhà giàu chó má, đa số bọn nhà giàu là như thế cả. Tôi nhún vai, làm ra vẻ mình chẳng biết gì. 10 đồng mà chó má à? Phải, lương tối thiểu của chính phủ bây giờ là 2 đồng một giờ. Ông làm 150 giờ một tuần thì tối thiểu phải trả cho ông 300 đồng một tuần. Đó là chưa nói tới tiền overtime. Tôi nhún vai, nhưng tôi chẳng biết làm gì khác hơn. Tôi ngày xưa là lính, mà lính thì tôi chỉ biết đánh giặc thôi. Người cảnh sát tới gần, cúi đầu nói với tôi, thằng nhà giàu đó bóc lột ông đó. Tôi thấy ông nói tiếng Mỹ rất giỏi. Thôi, ông bớt nhậu nhẹt đi. Tôi đề nghị ông coi báo kiếm việc làm. Đất Mỹ này là đất của cơ hội, phải tiến thân. Đừng có chịu quy lị người ta mà bị thiệt thòi. Người cảnh sát đeo kiếng liền xen vào, trở lại vấn đề cũ. À, thế còn mấy người này là gì với ông? Họ đi đâu đây? Mẹ kiếp, lại thêm một câu hỏi rất kẹt. Nhưng tôi xưa nay vốn là một thằng khôn vặt. Đã thấy người cảnh sát có cảm tình với mình nói như vậy thì tôi không đời nào bỏ qua dịp may đó. Tôi liền tán lờ câu hỏi của người cha mắt kiến, chỉ đối thoại với người cảnh sát tốt bụng. Tôi hỏi, à, tụi tôi phạm tội gì mà mấy ông tốt xe tôi lại đây, lại hạch hỏi tùm lum đủ thứ. Tôi tưởng đâu đất Mỹ là đất của tự do nhất thế giới, không phải là như đất nước Việt Nam của tôi chứ. Người cảnh sát cựu chiến binh nghe thấy thế thì giật nảy mình lên, xoa tay lia lịa. À, không không, ông đừng có hiểu lầm. Tôi nói đúng, ông nói đúng đó. Đây quả là một đất nước tự do. Sở dĩ chúng tôi phải tốt mấy ông lại là bởi vì vừa có một vụ nổ súng dữ dội cách đây chừng 10 phút. Chúng tôi đang rượt theo một chiếc xe bỏ chạy thì chúng nó bắn bể hết đèn nên không đuổi được. Nhưng chúng nó không có thoát khỏi tay tụi tôi đâu. Cả khu vực này đã bị khóa kín và chúng tôi vừa cho hai chiếc trực thăng cất cánh. Chúng nó sẽ bị tóm trọn ổ. Đó là lý do tại sao chúng tôi tốt mấy ông lại ở đây. Tôi làm bộ trợn mắt ngạc nhiên. Oh my god, thế à, tụi nào mà ghê gớm thế? À, không biết, hình như là có chuyện thanh toán nhau giữa mấy toán giang hồ, nhưng tụi nó sẽ không thoát được kỳ này đâu. Nói tới đó, người cảnh sát tốt bụng liền quay sang hỏi mát. Này, hồi nãy ông vào đây, ông không có thấy chiếc xe nào chạy ngược lại sao? Có, hình như tụi nó không bật đèn lên, nên xém chút nữa thì đâm vào xe tôi. Ở chỗ nào? Tôi không nhớ rõ đường nhưng cách đây chừng 5-6 block, quẹo bên trái. Người cảnh sát tốt bụng liền quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với người kia. Hai người kéo nhau ra chỗ xa xa nói chuyện. Chúng tôi nhìn họ và hồi hộp chờ đợi. Hình như người cảnh sát tốt bụng muốn cho chúng tôi đi, nhưng người cảnh sát kia chừng như không đồng ý. Hai người bàn qua tán lại một lúc. Tôi hỏi mát, ê, nếu tụi nó cứ nhất định đòi mình xuống xe để kiểm soát thì phải phản ứng như thế nào? Mark trả lời, không á, còn giải pháp nào khác hơn cả. Bọn họ chỉ có hai người, mình đành phải nổ. Tôi lắc đầu ngao ngán. Bắn người thường thì ra tòa còn có cơ năng nỉ, chứ bắn cảnh sát thì chỉ có một con đường duy nhất là con đường lên ghế điện. Nhưng một khi sếp đã phán như vậy thì thằng nào dám cãi. Tôi chỉ còn biết thở dài và không có phản ứng gì hơn. Nhưng bọn cận vệ của thằng Mark thì lẹ làng móc súng ra để lên đùi và chuẩn bị. Ngay lúc ấy, thêm hai chiếc xe cảnh sát nữa khác xuất hiện. Họ thắng xe kinh kích chung quanh xe chúng tôi và từ trên hai chiếc xe nhào xuống thêm hai trữ cảnh sát nữa. Trên tay mỗi người đều thủ một cây M18. Họ bù lại nói chuyện với nhau một lúc. Tôi để ý, thấy mấy người mới tới có vẻ rất bực mình khi nghe kể mấy chuyện mấy cái đèn xe cảnh sát bị bắn bể. Tôi lại hỏi Mark, ê, tụi nó bây giờ có tới 4 người lận, mình chơi có nổi không? Mark lắc đầu, à vậy thì phải chơi bất ngờ và chơi gấp. Tại sao mình không chờ chút đã, có thể họ cho mình đi. À mẹ kiếp, cái thằng cảnh sát đeo mắt kiến khó tánh kia, chính nó đã giết hết bọn cảnh sát này đó. Mark vừa nói tới đó, thì chúng tôi liền nghe được nhiều tiếng nổ vọng lại từ phía sân vận động cũ. Tiếng nổ rối loạn cho tôi biết đây là một cuộc chạm súng. Thế là cả ba người cảnh sát liền hốt hoảng chạy tới xe cảnh sát, mở máy truyền tin lên để nói chuyện. Người còn lại từ từ tiến tới xe chúng tôi. Tôi nhìn kỹ và nhận ra đây là người cảnh sát cựu chiến binh Việt Nam tốt bụng lúc nãy. Mọi người trong xe thở phào ra một cái nhẹ nhàng. Tôi biết là ông ta đem tin mừng tới cho chúng tôi. Người cảnh sát tới bên cửa xe cúi đầu xuống nói với chúng tôi, à tôi rất tiếc, tôi có một tin buồn muốn thông báo cho quý vị. Nghe như vậy thì cả bọn liền tá hỏa tâm tình lên. Cái thằng cận vệ của Mark ngồi ngay bên cạnh tôi liền từ từ nâng cây chính ly lên. Đúng ra thì tôi phải lùi người ra sau để cho nó bắn được dễ dàng, nhưng không hiểu sao, có lẽ vì thấy thương người cảnh sát tốt bụng đã biết thông cảm, nên tôi khom người tới trước che lấp đường đạn của nó. Thằng nó bấm vào đùi tôi làm dấu để tôi lui ra, nhưng tôi tảng lờ như không biết. Thằng khốn nạn đâu có chịu thua, thấy tôi như thế thì nó liền lui ra, đưa họng súng lên cao, nhắm ngay vào mặt người cảnh sát. Tôi nín thở, chờ đợi tiếng nổ chát chúa ngay bên lỗ tai mình. Nhưng lúc ấy, người cảnh sát nói luôn, à tôi rất tiếc nhưng tôi không thể để cho quý vị trở về nhà bây giờ được. Chỗ đó hiện thời bọn bất lương đang chạm súng với cảnh sát. Tôi rất tiếc, nhưng tôi phải ra lệnh cho quý vị phải rời khỏi khu này. Mọi người trong xe mừng rỡ như muốn rú lên. Tôi thấy mồ hôi mình lạnh toát cả người. Tôi giả vờ nói, à, chúng tôi muốn về nhà, tôi say quá rồi, mai còn phải đi làm sớm nữa. Người cảnh sát lịch sự, thưa ông, tôi rất tiếc, nhưng vì an toàn của quý vị phải trở đầu xe lại và đi khỏi nơi này. Tôi lại nói, đường từ đây chở ra ngoài không biết có an toàn hay không nữa. Tôi nói thật với ông, tôi sợ súng đạn lắm. Người cảnh sát nói, à không sao, để tôi nhờ bạn tôi mở đường dẫn đầu cho ông mấy ông ra khỏi khu vực này. Nói xong, ông ta đứng lên, nói gì đó với một người cảnh sát đang đứng nơi chiếc xe có chốt đèn. Khỏi cần phải nói, bọn tôi như những người chết vừa được sống lại. Thằng Mark quay lui, nắm chặt lấy tay tôi, nói những gì bằng tiếng Ý tôi không hiểu được. Những thằng khác, đứa thì vỗ vai, đứa thì vỗ đùi, đứa thì bóp lưng để biểu lộ sự biết ơn của chúng nó. Người cảnh sát tốt bụng lại cúi xuống nói, à tôi thành thật xin lỗi mấy ông về cái sự phiền phức này. Xe của người bạn tôi sẽ đưa mấy ông tới nơi nào đó cho mấy ông muốn. Phần ông Việt Nam, chúng tôi chào mừng ông tới đất Mỹ và tôi cũng khuyên ông là nên đọc báo để kiếm việc làm. Đừng có để bọn nhà giàu chúng nó lợi dụng ông như thế. Chúc mấy ông có một đêm tối vui vẻ. Vui là cái chắc rồi, Mark nói, giọng rất bình tĩnh. À, cảm ơn ông, nhưng chừng nào thì chúng tôi mới trở lại được? Tôi không biết, cái đó còn tùy. Nhưng theo tôi chắc khoảng chừng vài tiếng đồng hồ là hết cỡ. Mấy ông cứ ghé vào một cái quán cà phê nào đó. Tôi nghĩ bây giờ mà có vài ly cà phê uống thì rất tốt. Tôi cảm ơn người cảnh sát. Ông ta cười, đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh và chúc tôi may mắn thêm một lần nữa. Mark rồ máy, dè lui chiếc xe rồi đi theo chiếc xe cảnh sát vừa chốt đèn và đang chạy chậm chậm phía trước. Tôi nghĩ trên cõi đời này chắc chỉ có chúng tôi là bọn người duy nhất đi bắn lộn xong, chẳng những không bị bắt mà còn được cảnh sát mở đường, chốt đèn, dẫn đi như thế. Phần thứ 35 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 36.